hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn, chương 556, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn khách khí xua tay. Người cũng giúp quá ta không ít vội, Tô Mạn thực cảm kích hắn. Cúi đầu lại nhìn hắn đầu gối, nói, ta cõng ngươi đi thôi, ta sức lực đại, sẽ không mệt không? Không cần, Lư Vũ Văn xua tay biên độ lớn hơn nữa, ta chính mình đi là được, ngươi không phải còn muốn bối hành lý sao? Chúng ta không gấp, chậm rãi đi, quan sát có thể càng cẩn thận. Ngươi nói cũng có đạo lý, Tô Mạn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chính là phụ cận mũi tên rất nhiều. Ta tổng nhịn không được đi xem, thật giống như càng là không được tưởng voi, đại não liền càng sẽ nhớ tới voi giống nhau, nàng lại ngắm đến trong bụi cỏ một cái tiểu mũi tên. Lập tức quay mặt đi không xem mơ siêu lúc này, tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. À, ta có biện pháp, Tô Mạn đôi mắt sáng lên tới, đối Lư Vũ Văn nói, chúng ta có thể đem này đó mũi tên thay đổi phương hướng. Tỉ như, một bộ phận hướng đông, một bộ phận hướng tây, đông nam tây bắc đều lộng một ít, như vậy mũi tên liền không có biện pháp thao tác ta. Giả thiết sở hữu mũi tên toàn chỉ một phương hướng thời điểm. Đối người chơi ý chí lực ảnh hưởng lớn nhất, như vậy đương mỗi cái mũi tên phương hướng đều bất đồng. Còn sẽ đối người chơi sinh ra ảnh hưởng sao? Tô Mạn không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng cũng sẽ có linh quang chợt lóe thời điểm. Nàng tức khắc cảm xúc tăng vọt, vén tay áo chính là làm. Lư Vũ Văn gọi lại nàng, mũi tên phương hướng là không có biện pháp phân tán. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, Tô Mạn vi lăng. Khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể phân tán? Lư Vũ Văn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu xem sắc trời. Thời gian còn sớm. Giải thích cho nàng nghe cũng không chậm trễ cái gì. Như vậy đi, ngươi trước chỉ thay đổi một cái tiểu mũi tên phương hướng. Sau đó ta lại giải thích cho ngươi nghe, Lư Vũ Văn nói. Tô Mạn bán tín bán nghi liếc hắn một cái. Đi đến ven đường, đem cột đèn đường thượng một cái tiểu mũi tên lật qua tới. Điên đảo phương hướng, hẳn là có thể thay đổi phương hướng. Ngươi đã quên sao? Phía trước ngươi làm ta thay đổi quá một lần, tiểu mũi tên phương hướng toàn bộ thay đổi sau, đại mũi tên cũng sẽ đi theo thay đổi. Lư Vũ Văn nghe xong nhẹ nhàng cười một cái, nắm một cây nhánh cây đảm đương can, đứng ở ven đường nói. Đừng nóng vội, ngươi chờ một lát sẽ biết. Tô Mạn hầu nghi nhìn về phía cái kia tiểu mũi tên. Như Lư Vũ Văn theo như lời đợi trong chốc lát, tiểu mũi tên bỗng nhiên giật giật. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó thấy mũi tên chính mình điều cái đầu. Phương hướng lại xoay trở về, khôi phục tại chỗ, tại sao lại như vậy? Tô Mạn giật mình, phía trước rõ ràng có thể điều phương hướng. Vì cái gì lần này lại đi trở về? Lư Vũ Văn hơi nhếch lên khóe miệng, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi nói nhanh lên a. Tô Mạn cấp khó dằn nổi truy vấn, mắt trông mong nhìn hắn. Hắc bạch phân minh đôi mắt sáng ngời trong suốt, sạch sẽ đến không có một tia tạp chất, nàng luôn là như vậy trực tiếp, trên mặt tàng không được tâm tư. Lư Vũ Văn thanh khụ một tiếng, nói, ngươi lại đem phụ cận cái khác mũi tên điều một chút phương hướng. Không cần quá nhiều, 4-5 cái là đủ rồi, Tô Mạn làm theo, đem đèn đường phía dưới, bên trái, bên phải. Còn có trong bụi cỏ mũi tên toàn bộ thay đổi phương hướng. Sau đó đâu, nàng quay đầu xem Lư Vũ Văn, vội vàng chờ đợi đáp án. Lư Vũ Văn chỉ những cái đó mũi tên. Sau đó, ngươi xem liền hảo nhìn. Tô Mạn hầu nghi, lại lần nữa nhìn phía mũi tên. Ước chừng 3-5 giây ngắn ngủi thời gian. Đèn đường thượng tiểu mũi tên nhẹ nhàng đong đưa. Tiếp theo, thay đổi phương hướng. Trở nên cùng phụ cận cái khác mũi tên giống nhau. À, lần trước ta điều phương hướng thời điểm cũng là như thế này. Tô Mạn lập tức nói, chỉ cần thay đổi phương hướng mũi tên biến nhiều, liền sẽ ảnh hưởng phụ cận cái khác mũi tên, cho nên cuối cùng ta không tốn bao nhiêu thời gian, khiến cho sở hữu mũi tên toàn bộ thay đổi phương hướng. Lư Vũ Văn nghĩ thầm, liền tính như vậy, tốc độ của ngươi cũng thật đủ mau. Tô Mạn từ hai lần mũi tên biến hóa chung, ngộ tới rồi cái gì? Như suy tư gì nói, ta hiểu được, mũi tên sẽ kẻ khác mũi tên trạng thái ảnh hưởng mà biến hóa. Cho nên chúng ta không có biện pháp làm mũi tên phương hướng cho nhau không giống nhau, ân, Lư. Vũ Văn đạm cười gật đầu, nói, đây là bảo sao hay vậy? Giống nhau đạo lý, tấu chương xong, hết chương.